Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 5. Kim Linh, đem Kim Khải đánh một trận tơi bời, thuận tiện đã ngừng lại thương thế của hắn về sau. Lâm Nam nhìn về phía trên xe tiểu nữ hài kia, dù sao vừa rồi tại đánh Kim Khải thời điểm, tiểu nữ hài một mực ở bên cạnh hô hào, không muốn, không muốn. Không biết còn tưởng rằng Lâm Nam là biến thái đây. Khải ra ra, tiểu nữ hài nhìn thấy Lâm Nam xoay đầu lại, dọa đến tranh thủ thời gian lùi về trong xe ngựa. Nhưng là một lát sau, lại cẩn thận từng ly từng tí từ trong xe ngựa nhô đầu ra. Đừng sợ, ca ca mời ngươi ăn kẹo que. Lâm Nam lộ ra một cái tự cho là đúng rất thân thiện nụ cười. Lại đem tiểu nữ hài lần nữa hù đến, ánh mắt bên trong nước mắt đã bắt đầu đảo quanh, tình huống như thế nào? Vừa mới bên ngoài đánh kịch liệt như vậy ngươi đều không khóc, vừa nghe đến ăn kẹo que lại khóc, khục, tiểu thư yên tâm, hoa, vị tôn giả này là người tốt. Kim Khải đã từ dưới đất đứng lên, không còn giống vừa rồi như thế, cần dựa ở trên xe ngựa mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Chỉ bất quá, còn đang tới phía ngoài nôn tụ huyết ngươi tựa hồ không có tư cách nói loại lời này. Một đoạn sức thuyết phục đều không có. Khải ra ra, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài mặc dù vẫn là rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy Kim Khải bộ dáng, vẫn là không nhịn được hỏi. Không quan hệ, hoa, nôn nôn a, hoa, thành thói quen, đại gia, ngươi chưa nói chuyện. Ta thế nào cảm giác ngươi so với ta còn dọa ngươi. Lâm Nam cho Kim Khải một cái ánh mắt khi dễ. Phối hợp ngồi ở xe ngựa phía trước. Mới vừa chiến đấu, xe ngựa mã đã trực tiếp bị sợ chết. Dù sao đây chẳng qua là thông thường ngựa. Ở mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu dưới sự uy áp, trực tiếp liền miệng sùi bọt mép. Mà tiểu nữ hài vì sao không có việc gì? Lâm Nam nhìn trên người nàng một cái, CMN, tốt nhiều phòng ngự pháp bảo, vẫn là tự chủ kích phát loại kia, xem ra bé gái thân phận không đơn giản a. Kim gia, chẳng lẽ là cái kia Kim gia? Tạ tôn giả ân cứu mạng, vượt trội một miếng cuối cùng tụ huyết, cảm thụ được thương thế trên người ổn định lại, Kim Khải vội vàng nói cảm ơn, nếu không có chuyện gì. Vậy thì đi thôi, vẫy vẫy tay, Lâm Nam phối hợp ngồi ở xe ngựa phía trước, chỉ tay một cái, ở Kim Khải cùng tiểu cô nương trong con mắt kinh ngạc. Đã chết ngựa, thế mà một lần nữa đứng lên, thậm chí còn run lên trên đầu cỏ dại cùng bùn đất. Tứ chi tại chỗ đạp mấy lần, tựa hồ tương đối có sức sống, lên, khởi tử hồi sinh, Kim Khải ngây ngẩn cả người. Người trước mắt này, rốt cuộc là ai? Vừa mới ở ẩu đả bên trong, đem thương thế của mình chữa cho tốt. Hiện tại vẻn vẹn một chỉ điểm ra, thế mà liền có thể phục sinh đã tử vong ngựa. Có được loại năng lực này, không có khả năng không có tiếng tăm gì a. Ta gọi Lâm Tây, là cái vân du thi nhân. Lâm Nam như vậy giới thiệu bản thân. Lâm Tây, nghe được Lâm Nam giả danh. Kim Khải không khỏi một tiếng kinh hô, là một năm trước chữa khỏi Tây Ninh thành thành chủ thương thế vị kia Lâm Tây Thượng Tôn. Nếu như Ninh Vi cái kia hàng không tiếp tục thu lên, hẳn là ta không sai. Kim Khải đưa cho chính mình thi triển một cái sạch sẽ thuật, cũng leo lên ngồi xe ngựa. Tại hạ Kim Khải, vị này là tiểu thư của nhà ta. Kim Linh, tiểu thư. Nhanh đi ra ra mắt Thượng Tôn Đại Nhân. Một bên nói, Kim Khải một bên đẩy ra xe ngựa cửa xe. Lúc này, Lâm Nam rốt cục thấy rõ tiểu cô nương toàn cảnh. Tóc vàng mắt xanh, Lâm Nam còn là lần đầu tiên ở Lâm Tiên giới nhìn thấy loại này hình dạng. Vốn đang cho rằng, toàn thế giới đều giảng tiếng phổ thông. Toàn thế giới cũng là tóc đen mắt đen. Thế nhưng là con hàng này là thế nào sinh ra? Không đúng, tóc này là nhuộm, cái này con ngươi cũng là thực hiện huyễn thuật, xem ra là vì che giấu tung tích mới đặc biệt làm ngụy trang. Chỉ bất quá nha, ngươi có phải hay không ngốc? Lâm Nam liếc Kim Khải một cái, chỉ ngươi cái này trang phục, là người bình thường đều sẽ nhìn nhiều vài lần a, trách không được sẽ bị truy sát. Kim Linh, gặp qua Thượng Tôn, mặc dù sợ hãi, nhưng là Kim Linh động tác lại nghiêm túc, trực tiếp hướng về phía Lâm Nam được một cái lâm tiên giới cao nhất cách thức lễ nghi. Rất rõ ràng, là qua tỉ mỉ dạy dỗ. A Phi, luyện tập qua, đến, ăn kẹo. Lâm Nam từ trong túi quần móc ra mấy khỏa thẩm vân đặc chế bánh kẹo. Chỉ là, Kim Linh khi nhìn đến bánh kẹo về sau, trực tiếp lại trốn phía sau cửa, cơ thể hơi có chút run rẩy, tựa hồ phi thường sợ hãi. Thượng Tôn, tiểu thư đã từng bởi vì bị người ở trong đường hạ dược đã hôn mê, cho nên cũng không dám lại ăn kẹo. Kim Khải tranh thủ thời gian giải thích, rất sợ chọc giận người trước mắt. Không sao, Lâm Nam khoát tay áo, dù sao mỗi người tao ngộ khác biệt. Một đầu từ linh lực hội tụ thành roi ngựa xuất hiện, ở trên mông ngựa nhẹ nhàng co lại, xe ngựa liền tiếp tục đi về phía trước đi. Về phần nằm dưới đất ba người kia, Kim Khải cũng muốn thừa dịp hiện tại lấy bọn họ tính danh, nhưng khi nhìn Lâm Nam một cái về sau, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Kim Tinh là các ngươi người nào? Nhìn thấy Lâm Nam lái xe ngựa, Kim Khải có chút sợ hãi. Lâm Nam cũng rất tùy ý hỏi. Kim Tinh chính là gia chủ, cũng là tiểu thư phụ thân. Cúi đầu xuống, Kim Khải nghiêm túc hồi đáp, trong lòng còn có chút tiểu chờ mong. Chẳng lẽ người này cũng là cùng gia chủ có quan hệ? Kim gia sự tình, ta cũng có nghe nói qua. Bất quá lớn như vậy một cái gia tộc, mới 3 năm liền không có. Lâm Nam gật đầu một cái, sau đó hỏi, gia chủ trước đó thụ địch quá nhiều. Kim Khải cũng không biết nên như thế nào giải thích, dù sao đây chính là sự thật. Ỷ vào gia tộc mình có một vị ở thiên sư đạo trưởng lão, liền coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm, kết quả không có người, đúng không? Lâm Nam cười khẽ, suy nghĩ kỹ một chút, việc này còn cùng bản thân có quan hệ. Cái này Kim gia thế lực ở Thanh vực lúc đầu chỉ là một cái gia tộc nho nhỏ, ở Linh vực vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ tinh thế lực. Thế nhưng là người ta trong nhà ra một nhân tài a, hơn nữa còn vào thiên sư đạo, đến lúc này nhưng rất khó lường. Người nhà họ Kim lúc ra cửa, đầu đều nhấc cao hơn, bát tự cũng bước mở thêm, ngay cả đi đi dạo cái thanh lâu, cũng dám điểm 2 cái cô nương. Hơn nữa trên mặt cơ bản cũng là một bộ, người đụng đến ta thử một chút biểu lộ. Cái kia nhìn những người khác là giận mà không dám nói gì. Sau đó, người nhà họ Kim đi ra ngoài giống như cá giếc sang sông. Ở sau lưng có người ủng hộ tình huống phía dưới, gia tộc càng là phát triển cấp tốc, ngắn ngủi không đến 5 vạn năm, liền từ ngũ tinh thế lực phát triển đến thất tinh thế lực. Thậm chí ở 3 năm trước đây, gia chủ Kim Tinh còn lên tiếng, gia tộc chúng ta thiên tài liền sắp đột phá động hư đỉnh phong, tấn cấp đại thừa kỳ a, các ngươi những người này cho ta cẩn thận một chút. Sau đó thì sao? Sau đó không có người, toàn bộ Kim gia đều mộng có hay không? Tình huống như thế nào? Không phải đã nói, không lâu sau nữa tức từ Thanh vực trở về, về sau lấy được ngợi khen, dựa vào tài nguyên nhất cử đột phá đến đại thừa kỳ sao? Đột nhiên sẽ chết ở Thanh vực, ngươi dám tin? Lại sau đó, Kim gia liền bị vây công, Bách Tông liên minh đều ngăn không được cái chủng loại kia. Phía ngoài sản nghiệp không thấy, đi ra ngoài lịch luyện đệ tử không thấy, người bên ngoài đánh vào đến. Ngày đó, Kim gia đệ tử lại cũng hồi tưởng không nổi bị người chi phối sợ hãi, bởi vì đều chết sạch. Trong hỗn loạn, Kim Tinh để cho mình thủ hạ trung thành nhất, mang theo bản thân tuổi gần 4 tuổi nữ nhi rời đi Kim gia. Dòng dã thời gian 2 năm, Kim Khải tận tâm tận lực chiếu cố Kim Linh. Chỉ cần chờ Kim Linh niên kỷ đến 7 tuổi, lại đi tìm một cái tông môn nhập môn, cũng không cần cùng mình cùng một chỗ, qua loại này chạy trốn sinh sống. Nhưng là Kim Khải không nghĩ tới, bọn họ chỗ ẩn thân vẫn là bị phát hiện, thậm chí bản thân hao hết thần thức, trằn trọc đổi mấy nơi, nhưng vẫn là đụng phải Kim gia cừu nhân. Này cũng linh vực vùng phía nam a, gia chủ, người lúc đó đến cùng ở linh vực cũng làm cái gì? Cho nên, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Lái xe nửa ngày xe ngựa, nghe Kim Khải thì thầm vài câu. Kim Linh cũng ghé vào cửa xe ngựa cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Lâm Nam dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi, ta nghĩ mang tiểu thư đi Hưng Nhiêu Thành, nhờ vả ta một vị hảo hữu hỗ trợ chiếu cố tiểu thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục